Phu nhân cùng Lạ Sa muốn nghỉ ngơi trước, ngài không cần nghênh đón bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net